Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 891. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Khu chung cư này sắp bị phá dỡ rồi. Rất ít người, hơn nữa còn rất nhiều côn đồ. Sao cô ấy lại sống ở đây? Tôi liền nói với cô ấy. Người đó vẫn còn đuổi theo cô sao? Nếu không đuổi theo nữa thì tôi về nhà đây. Nhưng người phụ nữ này kéo tôi không cho tôi đi. Nói, nhà cô ấy ở ngay phía trước. Nhờ tôi đưa cô ấy về nhà. Nếu không cô ấy thật sự rất sợ. Không ít khán giả xem được lời kể của khán giả này, đột nhiên giật mình. Cảm thấy không ổn. Trời ạ, để nói có một kiểu lừa đảo mới. Kẻ buôn người sẽ giả vờ làm phụ nữ bị theo dõi, để phụ nữ trên đường đi cùng cô ta về nhà, lừa phụ nữ vào con hẻm nhỏ, cuối cùng bán lên núi. Chắc anh đã gặp phải rồi. Thử đặt mình vào hoàn cảnh đó. Nếu là tôi, ai lại từ chối một cô em xinh đẹp chứ? Kiểu lừa đảo lợi dụng lòng thương người này thật sự khó lòng phòng bị. Đáng sợ quá. Vậy cuối cùng Sơn Vũ Dục Lai thế nào rồi? Người phụ nữ đó có phải đồng bọn của kẻ buôn người không? Người tầng trên ngốc à? Nếu người đó là kẻ buôn người, thì Sơn Vũ Dục Lai còn có thể ở đây chia sẻ trải nghiệm với mọi người sao? Tuy nhiên, lúc này, Sơn Vũ Dục Lai lại trả lời. Người phụ nữ đó có phải kẻ buôn người hay không thì tôi không biết. Bởi vì lúc chúng tôi giằng co, áo khoác của tôi bị tuột ra. Cô ta nhìn thấy áo khoác của tôi, sắc mặt thay đổi, vèo một cái, bỏ chạy. Khán giả livestream, áo khoác gì mà thần kỳ vậy, còn có thể dọa lui kẻ buôn người. Sơn Vũ Dục Lai bỏ lại một câu ngắn ngủi. Tôi mặc cảnh phục bên trong. Khán giả livestream, ha ha ha ha cười c, h, ế, tê mất. Kẻ buôn người này tự thú rồi. Kẻ buôn người vội vàng tải áp phòng chống lừa đảo quốc gia. Người hữu duyên cười một trận, nhưng nghĩ lại, lại thấy vô cùng sợ hãi. Mẹ ơi, vậy thì quá đáng sợ rồi. Kẻ buôn người này nắm bắt tâm lý con người quá giỏi. Nếu có một cô em xinh đẹp đến kéo cô nhờ giúp đỡ, cô nhất định sẽ không từ chối. Trong livestream lại có rất nhiều người phổ biến kiến thức về kiểu lừa đảo mới. Không ít người lấy sổ nhỏ ra ghi chép, đều bày tỏ đã mở mang tầm mắt. Sau khi cúp điện thoại, An Như cố liên lạc với người hữu duyên thứ ba, Khanh Khanh Ngã Tâm trong livestream. Sau khi trao đổi xong liền gọi điện thoại, chẳng mấy chốc, một người phụ nữ hơn 20 tuổi xuất hiện trên màn hình. Cô ta để tóc xoăn dài, dáng người rất gầy, xương quai xanh lộ rõ. Sau khi trả tiền xem bói liền cười gượng gạo. Xin chào, tôi muốn xem bói. Được, rất nhiều khán giả livestream thấy người hữu duyên gầy như vậy, rất ghen tị, chân như trong truyện tranh. Eo thon, thèm nhỏ dãi rồi. A, nhìn eo nhỏ của người hữu duyên, rồi nhìn eo thùng nước của tôi. Sao, người với người lại khác nhau nhiều như vậy? Con lạy Phật, con nguyện cả đời ăn uống điều độ, cầu xin có được dáng người giống như người hữu duyên. Khanh Khanh Ngã Tâm tranh thủ lúc rảnh rỗi, liếc nhìn bình luận, đối mặt với lời khen ngợi của mọi người, lại không vui vẻ như vậy, mà ngược lại buồn bã. Nói, gầy như vậy thật sự tốt sao? Tôi không muốn gầy như vậy. Khán giả livestream, ghét quá, lại thêm một người hữu duyên thích khoe khoang. Vậy thì cho tôi 10 cân thịt của tôi đi. Cho tôi thịt, nếu thật sự có thể. Vậy thì tốt quá, mắt Khanh Khanh Ngã Tâm sáng lên, sau đó ánh sáng trong mắt lại mờ đi. Không được, tôi không giữ được thịt trên người, tôi không phải đang khoe khoang. Tôi hiểu các bạn, trước đây tôi cao 1m63. Nặng 160 cân, mỡ bụng từng lớp, chắc không có mấy người đạt được trọng lượng như tôi. Các bạn cũng không thể tưởng tượng được tôi trước đây béo như vậy. Lúc đó tôi cũng muốn giảm cân nhưng vẫn luôn không có nghị lực kiên trì. Cho đến gần đây tôi tìm được bạn trai, quyết tâm giảm cân cho thật tốt. Tốc độ giảm cân vượt quá tưởng tượng của tôi. Mỗi ngày giảm 1 cân, xương quai xanh lộ rõ, mỡ bụng biến mất, thịt trên đùi không còn. Cả người đẹp hơn rất nhiều, tôi rất vui. Cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ nhanh chóng giảm xuống cân nặng mà. Tôi mong muốn là 100 cân, nhưng điều khiến tôi không ngờ là khi đạt đến 100 cân, tôi không muốn giảm cân nữa, đã khôi phục lại chế độ ăn uống bình thường. Cân nặng vẫn tiếp tục giảm, mỗi ngày vẫn giảm 1 cân. Tôi trơ mắt nhìn thịt trên người mình ngày càng ít đi. Từ dáng người chuẩn chờ nên ngày càng gầy, cả người gầy như bộ xương. Phải đặt đệm mềm lên ghế, ngồi xuống mới không bị xương đờ. Em đau. Cô ta vén tay áo lên, cư dân mạng lập tức kinh ngạc. Không xem thì không biết, xem xong thì giật mình. Cánh tay của người hữu duyên gầy như que củi, da bọc xương, gân xanh nổi rõ, trông hơi đáng sợ. Cách chương.